Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, bởi vì bọn họ không gọi Thanh Lâm, rất rõ ràng, tại một cấp bản đồ chính giữa, Thanh Lâm tu vi đã đạt đến một cái bình cảnh, nếu là muốn trên phạm vi lớn tăng lên tại một cấp bản đồ chính giữa, mấy hồ đã không có khả năng. Trừ phi gặp được quá lớn tạo hóa, như đế long loại này, nhưng là, tạo hóa, đồng dạng là kiếp nạn, nhìn phía dưới cái kia trọn vẹn ngàn vạn chân cụt tay đứt, gần như đem trọn cái hố đều cho bao phủ. Thanh Lâm mày nhăn lại, thở dài, nếu là dùng bản tính của hắn, tuyệt không muốn giết nhiều người như vậy, nhưng hắn lửa giận trong lòng, cùng đông thắng tinh tu sĩ chờ mong. Đều đang ép bách lấy hắn, nếu không phải giết, ngày sau phiền toái, sẽ vĩnh viễn không ngừng. Trên thực tế, như những cố nguyên đó cảnh, những linh đan đó cảnh, bọn hắn có lẽ căn bản cũng không biết bảy đại tinh thần cùng đông thắng tinh ở giữa chiến đấu. Cũng hoặc là, có rất nhiều người cũng đều không muốn phát sinh loại này chiến đấu. Muốn trách. Chỉ có thể trách bọn hắn sinh sai rồi địa phương, nhập sai rồi tông môn. Trầm ngâm một lát, Thanh Lâm thân ảnh hướng xuống phương đi đến, đồng thời thủ trưởng huy động, lập tức có đại lượng bởi vì hố sụp đổ cự thạch mà nát bấy. Tại hồn tông trung tâm chỗ, Thanh Lâm phát hiện cái này một đạo trận pháp, tinh không truyền tống trận, bất quá, muốn mở ra tinh không truyền tống trận. Tựu như là viễn trình truyền tống trận đồng dạng, đó là cần trả giá cực lớn một cái giá lớn. Tinh không truyền tống trận tiêu hao phẩm có khác nhau, trong đó giống nhau là 120 màu tinh tinh, mà đổi thành bên ngoài đồng dạng, thì là tu vi chi lực. Cái này tu vi chi lực, phải là chí tôn chi lực. Nói cách khác, muốn mở ra loại này tinh không truyền tống trận, ít nhất cũng phải đến tôn cấp đừng. Trước kia còn có hồn tông người ở chỗ này thủ hộ truyền tống trận. Nhưng giờ phút này, đều đã bị chết. Thanh Lâm nhìn thoáng qua cái kia truyền tống trận. Rồi sau đó ánh mắt quét về phía xa xa. Nguyệt tinh quá lớn, so đông thắng tinh còn lớn hơn mấy lần. Hắn thượng chỗ sinh tồn tu sĩ số lượng cũng là rất nhiều. Như một mực như vậy giết xuống dưới. Tất nhiên hội hao phí đại lượng thời gian. Không thể từng cái tới giết, liền trước đã diệt cái này nguyệt tinh. Thanh Lâm ánh mắt phát lạnh, hai tay vung vẩy tầm đó, đế thể đệ nhất băng, lại lần nữa thi triển. Oanh, cuồng bạo lực cắn nuốt, đã vượt qua đại đế lục vô số, tại lúc này mang tất cả bốn phía hư không, đến cùng lan tràn đã đến hạng gì địa phương, ai cũng không biết, tóm lại. Tại Thanh Lâm trong tay, tinh cầu kia càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, đều vượt ra khỏi Thanh Lâm vừa tới Nguyệt Tinh thời điểm. Chỗ bày ra lần thứ nhất băng tinh, bất quá, Thanh Lâm rõ ràng cho thấy trong lòng hiểu rõ, tại tinh cầu này đã đến một đoạn thời khắc thời điểm. Cái kia vòng xoáy xuất hiện lần nữa tại Thanh Lâm đỉnh đầu. Thanh Lâm trực tiếp đem cái này tràn đầy tinh hồn chi lực tinh cầu ném vào vòng xoáy chính giữa. Tại ném vào nháy mắt, Thanh Lâm không có bất kỳ dừng lại, chuyển hóa tinh hồn chi lực lúc hai tay lại lần nữa vung vẩy, thi triển băng tinh. Như thế như vậy, đang thi triển lần thứ ba về sau, đệ lục song vũ dực triệt để ngưng tụ. Cùng một thời gian, cũng là có một tiếng phẫn nộ gào rú chi âm, truyền khắp toàn bộ nguyệt tinh, người nuốt đủ có hay không? Thanh âm xuất hiện, phảng phất là một hồi cực lớn phong bạo, sở hữu tất cả nguyệt tinh mọi người là tại lúc này ngẩng đầu. Sắc mặt biến hóa, bởi vì theo Thanh Lâm thôn phệ tinh hồn chi lực, nguyệt tinh chính đang nhanh chóng sụp đổ, cái kia như trứng hình bầu dục. Theo bốn phía bắt đầu vỡ vụn, phảng phất là một hồi động đất, nhưng là không còn có tầng thứ ba không gian thủ hộ. Từng khối cực lớn lục địa bắt đầu chia lìa, hướng phía tinh không chính giữa thổi đi. Tại đây trên đất bằng, có vô số đám người, bọn họ đều là khiếp sợ lấy, hoảng sợ lấy, sợ hãi lấy, bởi vì ai cũng biết, bị lưu đày đến tinh không chính giữa, mặc dù là đại địa chí tôn, tử vong khả năng cũng rất lớn, đến cho bọn hắn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Là ai? Chẳng lẽ là chí tôn? Trời ạ, nguyệt tinh đang tại sụp đổ. Điều này sao có thể? Vô số nguyệt tinh mọi người là sắc mặt đại biến. Dưới chân của bọn hắn lục địa đã ở chia lìa. Trong đó một ít có thể phi hành thuật người. Lập tức theo dưới chân lục địa lao ra. Hướng phía nguyệt tinh trung tâm chạy tới. Bởi vì giờ phút này, chỉ có nguyệt tinh trung tâm vẫn còn vững chắc. Không có xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Mà theo nguyệt tinh sụp đổ, đã không có tầng thứ ba không gian thủ hộ. Không gian chi nhận lập tức theo tinh không chính giữa tịch cuốn tới. Những thánh vực đó cảnh phía dưới tu sĩ đều là bị cái này không gian chi nhận xé nát. Theo thời gian trôi qua, đáng sợ hơn một màn xuất hiện, không gian chi nhận càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng đều chuyển hóa thành một hồi cực lớn phong bạo. Đây là không gian phong bạo. Không gian phong bạo loại vật này, mặc dù là đặt ở tinh không chính giữa đều rất ít xuất hiện. Chỉ có tại một cái tinh cầu sụp đổ thời điểm, mới có thể bởi vì không gian lực lượng lọt vào nghịch chuyển mà xuất hiện. Thế nhưng mà từ xưa đến nay, tinh cầu tuổi thọ dài nhất, có thể nói là cùng thiên địa đồng thọ, có rất ít sụp đổ. Tự nhiên cũng là có rất ít không gian phong bạo xuất hiện. Nhưng hôm nay, nguyệt tinh sụp đổ rồi. Không gian phong bạo cũng rốt cục xuất hiện. Hết thảy bị không gian phong bạo mang tất cả chi vật. Hoặc là thánh vực cảnh tu sĩ. Hoặc là đại đế cảnh tu sĩ. Hay là những cái kia đã chia lìa sụp đổ cực lớn lục địa. Trong chốc lát tựu sẽ biến thành nát bấy. Không gian phong bạo, mặc dù là cửu tinh đại địa chí tôn cũng khó khăn dùng ngăn cản. Giờ khắc này nguyệt tinh đã hoàn toàn lộn xộn, có thể chứng kiến từng đạo thân ảnh đang tại từ đằng xa nhanh chóng hướng nguyệt tinh trung tâm tiếp cận. Nhưng không gian kia phong bạo tốc độ quá nhanh, theo mặt đất bát phương bắt đầu mang tất cả, đại bộ phận thân ảnh đều là bị trực tiếp cuốn ở bên trong. Hóa thành hư vô, oanh, cùng lúc đó, nguyệt tinh bỗng nhiên xuất hiện chấn động, cái kia tràn ngập không biết bao nhiêu năm sương mù triệt để tiêu tán. Triển lộ ra dương tinh phản xạ mà đến hào quang, nhưng không ai biết nói, đây cũng không phải là chuyện tốt. Theo loại này chấn động, một đạo thân ảnh xuất hiện ở hư không chính giữa, đúng là nguyệt tinh tinh hồn, vô liêm sỉ. Nguyệt tinh tinh hồn chằm chằm vào Thanh Lâm, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng lại có thể cảm nhận được trong đó cái kia ngập trời sát cơ. Người khả dĩ giết sạch nguyệt tinh phía trên tất cả mọi người. Nhưng người không thể để cho nguyệt tinh sụp đổ, không thể quá độ rút ra tinh hồn chi lực. Cứ thế mãi xuống dưới, người cuối cùng sẽ khiến thiên đạo đuổi giết. Thiên đạo đuổi giết. Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, bổn đế tự lúc mới sinh ra, là được bị thiên đạo đuổi giết, nếu là có thể, bổn đế không chỉ có muốn tiêu diệt nguyệt tinh, còn muốn tiêu diệt toàn bộ tinh không, dùng bổn đế tinh lực, lại chế ta một phương thần vực, ngươi tin hay không, hung hăng càn quấy cuồng vọng, nguyệt tinh nghiến răng nghiến lợi, chớ nói ngươi chính là một cái một cấp bản đồ tu sĩ. Mặc dù là thất cấp bản đồ cường giả, cũng tuyệt không dám nói ra như thế lời nói. Bọn họ là bọn hắn, ta chính là ta, bọn hắn không dám nói, là vì bọn hắn không gọi Thanh Lâm. Thanh Lâm âm thanh lạnh lùng nói, thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm thần sắc bỗng nhiên lạnh như băng xuống. Hai tay vung vẩy tầm đó, cái kia ngập trời lực cắn nuốt, lại lần nữa xuất hiện. Thanh Lâm lòng dạ biết rõ, cái này nguyệt tinh tinh hồn tuy nói phẫn nộ, tuy nói muốn giết mình, nhưng hắn căn bản cũng không có đánh chết thực lực của mình. Ngoại trừ hoang cổ cấp bậc tinh hồn bên ngoài, thiên đạo sẽ không giao phó bất luận cái gì tinh hồn có thể chiến đấu thực lực. Những này tinh hồn có thể làm, chỉ là trợ giúp thiên đạo vận chuyển, cung cấp sinh linh còn sống mà thôi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.